Vạn đạo Long Hoàng, chương 4342, trước làm một đầu phổ thông địa mạch A, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hạt giống này, chỉ cần vừa trồng xuống, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành là đại thụ che trời, hơn nữa hữu dụng cực kỳ kinh người lực công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, trên nhánh cây sẽ sinh ra độ ác chi quỷ, đây là kinh khủng nhất. Chỉ cần vừa trồng xuống loại này đại thụ, phương viên một vùng, cũng sẽ bị lục minh triệt để khống chế, thiên cung người đến, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc a, lãng phí một cái hạt giống, chúng ta hẳn là tìm tới thiên cung chiếm cứ địa mạch, sau đó ở địa mạch bên trên trồng xuống hạt giống, như thế, đầu kia địa mạch cũng sẽ bị chúng ta nắm trong tay. Lục minh thở dài không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đích thật là, thất sách a, Diệp Lăng cũng lắc đầu thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy loại này mầm móng công hiệu, một cái hạt giống, hoàn toàn có thể chiếm cứ một đầu địa mạch. Ba cái hạt giống, liền có thể chiếm cứ ba đầu địa mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, mạnh mẽ lãng phí một cái hạt giống, tương đương với lãng phí một đầu địa mạch, bọn họ chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Không quan hệ, có hai đầu địa mạch đủ rồi, chờ chúng ta tu vi tăng lên, lại không cần mượn nhờ hạt giống này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, rất nhanh liền khôi phục lại, tràn đầy tự tin. Hiện tại, hắn thua ở tu vi thấp mà thôi, nếu như tu vi tăng lên, cũng không sợ bất luận kẻ nào, chỉ bằng vào bản thân thực lực liền có thể chiếm cứ mặt khác địa mạch lại không cần hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cần nhất là vừa bắt đầu làm sao đứng vững gót chân. Mà có loại tử, vừa bắt đầu đứng vững gót chân, liền không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi tìm địa mạch A, Lục Minh nói, sau đó hai người rời khỏi nơi này, đi tìm địa mạch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở khu vực hạch tâm cũng không phải là khắp nơi đều có địa mạch. Trên thực tế, địa mạch số lượng cũng không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khu vực nồng cốt địa mạch chủ yếu chia làm hai cấp bậc phổ thông địa mạch cùng cao cấp địa mạch. Rất hiển nhiên, cao cấp địa mạch hồng hoang khí nồng độ ở phía xa phổ thông địa mạch phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, phổ thông địa mạch hồng hoang khí nồng độ cũng xa xa không phải khu vực bên ngoài có thể so sánh. Lục Minh bọn họ tiến vào khu vực nồng cốt thời gian, tương đối mà nói, tương đối trễ, đoán chừng hiện tại phần lớn địa mạch đều bị người chiếm cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người tiến vào khu vực hạch tâm, đã tốt thời gian mấy năm tu vi không biết đến trình độ nào. Mặc kệ cái khác người tu vi, đến trình độ nào, Lục Minh hiện tại phải làm chính là chiếm cứ địa mạch cô đọng hồng hoang đan, đem tu vi, đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khu vực nồng cốt địa hạt phi thường bao la, so khu vực bên ngoài càng lớn. Bọn họ trọn vẹn tìm nửa ngày, mới rốt cuộc tìm được một đầu địa mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Phía trước một đầu sơn mạch ngang qua ở trên mặt đất từ xa nhìn lại như một con rồng lớn một dạng. Sơn mạch phía trên tràn đầy sương mù cái kia rõ ràng là nồng nặc tan không ra hồng hoang khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là nồng đậm hồng hoang khí, đi, Diệp Lăng ánh mắt tỏa sáng, hai người hướng về sơn mạch bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, hai người gần sát sơn mạch, người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây chính là ta Thái Dương tộc địa phương, hai vị hay là rời đi a, sơn mạch bên trong, truyền đến mấy đạo thanh âm, sau đó lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, ngăn tại Lục Minh cùng Diệp Lăng trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng có hơn 20 người, toàn bộ người mặc trường bào màu vàng óng, trên người có một tầng kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, phát ra nóng bỏng khí tức. Nguyên lai là Thái Dương tộc người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng hai người khẽ động. Thái Dương tộc hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng 31 coi là cường tộc bất quá, so với thập cường chủng tộc tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Diệp Lăng cũng không áp lực quá lớn. Là các ngươi Thái Dương tộc địa phương, cái này có chút buồn cười a, Thái Thượng Tiên Thành thế nhưng là nơi vô chủ, bất luận kẻ nào, đều có thể đến, hiện tại chúng ta muốn ở đầu sơn mạch này bên trên cô đọng hồng hoang đan, chư vị nhường một chút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, chúng ta Thái Dương tộc trước chiếm cứ, đó chính là chúng ta địa phương, hai vị, hay là rời đi a, bằng không thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái Thái Dương tộc tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh ánh mắt nhìn lướt qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 20 cái Thái Dương tộc thế hệ trẻ tuổi, có 5 người, mặt khác đều là tráng niên. Trong đó, có không ít người tu vi, đều đạt đến thần đế lục trọng, thậm chí có 2 người tu vi đã đạt đến thần đế thất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Thái Dương tộc tráng niên bối phận, lại có tu vi cao như vậy, có thể thấy được những người này, ở trong này có rất lớn thu hoạch. Tòa này sơn mạch chúng ta nhập định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng nói, tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái Thái Dương tộc tráng hán quát lạnh, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hai tiểu tử này không biết điều trực tiếp đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, giết bọn hắn, Thái Dương tộc người nổi giận nguyên một đám lộ ra lạnh lùng sát cơ, phảng phất nguyên một đám mặt trời đồng dạng tràn ngập cực nóng vô cùng khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, những người này động như nguyên một đám mặt trời đồng dạng hướng về Lục Minh bọn họ lao đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khanh, Diệp Lăng động trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy đạo kiếm quang phách chạm hướng mấy cái mặt trời. Mấy cái mặt trời trực tiếp bị kiếm quang phách thành hai nửa, bên trong người cũng trực tiếp bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó còn có một cái thần đế thất trọng tồn tại. Góc truyện audio.com, cái này thần đế thất trọng ở Thái Dương tộc tráng hán, mặc dù tu vi so với Diệp Lăng cao hơn nhất trọng, nhưng là, hắn chiến lực cũng không có đạt tới lục tinh, chỉ là tam tinh mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Lăng chiến lực tiếp cận thập tinh, chênh lệch quá xa. Thái Dương tộc không phải thiên nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bọn họ trước đó gặp phải thiên nhân tộc những cái kia tráng hán, hơi một tí chiến lực đạt tới ngũ tinh lục tinh, thậm chí thất tinh. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu càng kinh khủng, thậm chí có bát tinh chiến lực xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đó là thiên nhân tộc, Thái Dương tộc liền thập cường chủng tộc đều kém xa tít tắp, lại càng không cần phải nói cùng thiên nhân tộc so. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Dương tộc bên trong có thể đạt tới tứ tinh chiến lực đều ít lại càng ít. Những người này ở tu vi không phải cao hơn rất nhiều tình huống phía dưới, như thế nào là Lục Minh cùng Diệp Lăng đối thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng xuất thủ thời điểm, Lục Minh cũng xuất thủ. Mũi thương bắn ra, nguyên một đám, mặt trời, dập tắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là mấy hơi thở, hơn 20 cái Thái Dương tộc người, chỉ còn lại có 2 người, còn lại toàn bộ bị giết. Không tốt, mau rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, sơn mạch bên trong, còn có một số Thái Dương tộc người, những người này trước đó không có động thủ, mà là tại trông coi đan lô, ở cô đọng hồng hoang đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu lại đan lô lại đi a, Diệp Lăng lạnh lùng mở miệng hóa thành một đạo kiếm quang, vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia trông coi lò luyện đan người chiến lực còn không bằng phía trước một nhóm kia, ở đâu là Diệp Lăng đối thủ. Bị chém giết mấy cái về sau, những người khác vô cùng hoảng sợ, nhao nhao đem đan lô ném ra, bản thân chạy thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Diệp Lăng bay tới, vẻ mặt tươi cười. Thu hoạch rất tốt, có 30 tôn đường kính 1 mét đan lô, đáng tiếc không có đường kính 3 mét đại hình đan lô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Lăng nói, không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng lộ ra nụ cười. Lò luyện đan đầu to, khẳng định ở thiên nhân tộc hoặc là thập cường chủng tộc trong tay Thái Dương tộc người, có thể được 30 tôn đan lô, đã là khá vô cùng thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người chia đều, một người đều có 15 tôn. Các ngươi hai cái, nói một chút hiện tại khu vực nồng cốt tình huống a, đem bọn ngươi biết đến, nói đàng hoàng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng nói hỏi, ánh mắt nhìn về phía hai cái Thái Dương tộc thanh niên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.